Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 545. Giải quyết, người bò sát, lãnh chúa, chương 553. Giải quyết, người bò sát, lãnh chúa. Thời gian một giây trôi qua. Kiếm khí thẩm phán vẫn đang kéo dài. Hồng y chăm chú ôm Đoạn Thu, tựa hồ muốn đem mình hòa tan vào. Hai người bên ngoài là tứ tán kiếm khí. Kiếm khí đánh trúng tại Đoạn Thu chống lên ma pháp thuẫn bên trên xuất hiện liên tiếp gợn sóng. Kiếm khí thẩm phán mỗi một đạo kiếm khí đều có Đoạn Thu lấp lánh chảm uy lực. Trung tâm kiếm khí uy lực thậm chí lớn hơn. Mà, người bò sát, lãnh chúa ngay tại kiếm khí thẩm phán vị trí trung tâm. Nó kêu thảm không có gián đoạn, nếu như không có Hồng Y hạn chế kỹ năng, đoán chừng kiếm khí thẩm phán vung không ra uy lực lớn như vậy. Càng là cấp bậc cao sinh vật, lực phòng ngự cùng sức khôi phục cũng liền càng nhanh, nếu như không có Hồng Y khống chế, người bò sát, lãnh chúa hoàn toàn có thể ngạnh kháng mấy giây kiếm khí thẩm phán. Từ đó thoát ly kỹ năng phạm vi, cũng bởi như thế, gần nhất Đoạn Thu đều không có sử dụng kiếm khí thẩm phán công kích địch nhân. Đặc biệt là đối phó độ nhanh sinh vật, đoán chừng tại kiếm khí thẩm phán còn không có nổ thời điểm liền có thể chạy ra cái phạm vi này. Hồng Y hạn chế kỹ năng nhiều nhất khống chế, người bò sát, lãnh chúa 3 giây. Bất quá ai biết kiếm khí thẩm phán vậy mà cùng nàng kỹ năng dung hợp ở cùng nhau. Lần này, người bò sát, lãnh chúa liền bi kịch. Hồng Y nhìn xem hộ thuẫn phía ngoài kiếm khí khẩn trương nói. Thu, Đoạn Thu nghe xong ôn nhu nhìn một chút Hồng Y. Không có việc gì, ta có thể kiên trì ở, hắn đã dùng tất cả ma lực đến trèo chống ma pháp thuẫn. Hồng Y nghe xong không nói gì thêm. Nhắm mắt lại chờ đợi kiếm khí thẩm phán kết thúc, mặc dù thực lực của nàng cường đại, nhưng là cũng không có cái gì phòng ngự kỹ năng, cho nên đối mặt loại tình huống này cũng không có gì biện pháp. Ma pháp thuẫn bị kiếm khí đánh trúng xuất hiện liên tiếp gợn sóng. Nhưng là từ đầu đến cuối không có vỡ vụn, Đoạn Thu dùng tự thân toàn bộ ma lực chống lên hộ thuẫn. Không phải dễ dàng như vậy liền vỡ vụn. Mà lại hai người là ở ngoại vi, kiếm khí bay tới cũng không nhiều, bất quá coi như thế, Đoạn Thu kiên trì cũng rất phí sức, kiếm khí thẩm phán uy lực so Hồng Y đại chiêu còn muốn lợi hại hơn mấy lần. Liền xem như ở ngoại vi, lực công kích cũng vô cùng cường đại, mà lại hiện tại Đoạn Thu đã đạt tới 25 cấp. Kiếm khí thẩm phán cũng bị tăng cường, 20 giây qua đi. Đoạn Thu rút khỏi ma pháp thuẫn, hai người nhanh chóng đứng dậy nhìn về phía cách đó không xa. Người bò sát, lãnh chúa nửa người đều bị kiếm khí thẩm phán cho cắt chém thành một đầu. Nhưng là vẫn không có chết đi, chúng ta cùng một chỗ. Hồng Y nói, Mani, hai người không có tiến lên, mà là tại khoảng cách, người bò sát, lãnh chúa hơn 20 mét bên ngoài phóng thích kiếm khí công kích. Có lẽ là, người bò sát, lãnh chúa vì kháng kiếm khí thẩm phán tiêu hao quá nhiều thể lực. Hai người công kích đều đánh trúng vào nó, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nó còn sống, tiếp tục công kích, Hồng Y nói, Đoạn Thu nghe xong tích xúc năng lượng 2 giây một đạo kiếm khí màu đen liền bay đi. Đây là rất ít sử dụng hắc ám hệ kiếm khí, mang theo ăn mòn hiệu quả. Hắc ám hệ so quang minh hệ còn khó hơn lấy nắm giữ. Nhưng là uy lực nhưng rất mạnh, kiếm khí màu đen đánh chúng sau trực tiếp để một bộ phận. Người bò sát, tái sinh cơ bắp bắt đầu héo rút, mà Hồng Y cũng thả ra từng đạo kiếm khí màu đỏ quá khứ. Quả nhiên theo hai người công kích tăng lớn, người bò sát, lãnh chúa có động tĩnh, dập nát thân thể hướng phía hai người vọt tới. Bất quá cái này độ thật sự là quá chậm, Đoạn Thu huy kiếm chính là một đạo đại kiếm khí quá khứ trực tiếp để bắn vọt. Người bò sát, lãnh chúa té ngã trên đất, Hồng Y cao cơ huyết hồng trường kiếm, thân thể nàng chung quanh năng lượng màu đỏ điên cuồng tuôn hướng trường kiếm. 2 giây sau đối, người bò sát, lãnh chúa liền vung ra một đạo bán nguyệt hình huyết hồng kiếm khí. Huyết hồng kiếm khí chợt lóe lên. độ chỉ so với đoạn thu một kiếm cách một thế hệ phải chậm hơn một điểm mần ni. Người bò sát, lãnh chúa bị huyết hồng kiếm khí đánh trúng sau trực tiếp đứng tại nguyên địa. Ngay sau đó một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất, quang mang lóe lên tuôn ra mấy món vật phẩm, mà đoạn thu trực tiếp thăng cấp, 26 cấp, rốt cục làm xong, đoạn thu nói. Hồng y vui vẻ cười một tiếng thu hồi trường kiếm lôi kéo đoạn thu liền đi xem xét tuôn ra vật. Phẩm mần ni, người bò sát, lãnh chúa hết thầy tuôn ra 5 kiện vật phẩm cùng một đống hắc ám tệ. Hắc ám tệ đoán chừng phải có mấy ngàn. Đoạn thu trước tiên đem hắc ám tệ thu vào, mới tiếp tục xem xét tuôn ra vật phẩm khác, một bình trong suốt dược tề. Đoạn thu nhặt lên sau xem xét, tên, GT một hình đoạn gen tác dụng, có thể dùng đến chế tạo thuốc biến đổi gen, chữa trị vết thương chờ. Cái này tối thiểu nhất có thể chế tạo 5 bình 30 cấp sử dụng thuốc biến đổi gen, Hồng Y nhìn. Rồi nói ra, còn có cái khác tác dụng sao? Hồng Y nghe xong nghĩ nghĩ nói, có, chẳng qua trước mắt chúng ta trình độ kỹ thuật có hạn. Mở không ra cái khác tốt à, tiếp tục xem xét. Kiện vật phẩm thứ hai là một đôi trọng giáp dày, dày lực phòng ngự phi thường cao, bất quá muốn 30 cấp mới có thể sử dụng, có thể cầm tới căn cứ hòa tan chế tạo cái khác vật phẩm mần ni bây giờ trách vật tuôn ra vật phẩm. Trừ phi là truyền kỳ sử thi đẳng cấp vật phẩm. Không phải trên cơ bản vô dụng, lãnh địa thợ rèn tạo ra vũ khí cùng trang bị so quái vật tuôn ra trang bị muốn tốt rất nhiều. Mà lại trọn vẹn còn có đặc thù hiệu quả, so quái vật tuôn ra tán kiện tốt hơn nhiều. Còn có 3 kiện vật phẩm, đoạn thu cùng Hồng Y cùng một chỗ xem xét, 2 kiện vật phẩm, 1 kiếm giáp ngược, trên cơ bản đều không cần đến. Giải quyết, người bò sát, lãnh chúa, như vậy tiếp xuống hẳn là sẽ không gặp cái gì sinh vật hùng mạnh. Đoạn thu đem tiểu đội thành viên khác đều gọi đi qua. Ngay sau đó đám người lại lần nữa ra, dọc theo địa đồ tiến lên, trên đường đi cũng không có gặp quái vật gì. Hẳn là bị, người bò sát, lãnh chúa hù chạy, bất quá đến, người bò sát. Sao huyệt thời điểm khẳng định sẽ còn gặp nguy hiểm mần ni 7 lần quật 8 lần dễ tiến lên. Rất nhanh đám người liền đi tới điểm đỏ tiêu ký địa phương. Người bò sát, sao huyệt, đây là một đầu cùng cống thoát nước đại lộ không sai biệt lắm địa phương. Chung quanh khắp nơi đều là thi cốt, trong không khí mê mang lấy khó ngửi hư thối hương vị. Mọi người cẩn thận một chút, đoạn thu nhắc nhở đám người. Đi tới không đến mấy trăm mét, đám người liền hiện ăn một nửa thi cốt, xem bộ dáng là một con biến dị to lớn sinh vật. Kề bên này có hẳn là có một cái rất lớn lối ra. Không phải, người bò sát, không có khả năng đem câu này thi thể mang vào, ưng mỹ nữ nói. Trước mặc kệ, tìm dị không gian, mọi người để ý cẩn thận tiến lên, các loại điều tra thiết bị được thả ra ngoài. Đoạn thu cùng Hồng Y đi ở trước nhất, nếu như hiện quái vật gì cũng có thể trước tiên giải quyết hết. Dị không gian hẳn là liền tại phụ cận, chúng ta bốn phía tìm C-Monster, người bò sát, sao huyệt không phải rất lớn. Đám người rất nhanh liền đem chung quanh con đường đều đi một bên. Nhưng là cũng không có tìm được cái gì dị không gian lối vào. Không phải là không có dị không gian khẳng định tồn tại. Bất quá giấu giếm rất sâu, đoạn thu cảm ứng được dị không gian, hắn là toàn hệ ma pháp sư, không gian hệ tự nhiên là sẽ, mặc dù sẽ không nhiều, nhưng là có thể cảm giác được phụ cận có cái không gian tồn tại. Nói như vậy, dị không gian lối vào khẳng định bị trận pháp bao trùm, nấp rất kỹ, trừ phi tại trước mặt, không phải rất khó hiện, nhưng là cái này dị không gian tồn tại thời gian quá dài. Phong ấn đoán chừng buông lòng, lúc này mới có thể để đoạn thu cảm ứng được. Hết chương.